Chương 467, các lô ban nước mắt. 467, các lô ban nước mắt. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, cho nên thiên la địa võng danh sách bên ngoài người coi như nhìn thấy tin tức cũng chỉ có thể là sau bữa ăn đề tài nói chuyện, mà thiên la địa võng nội bộ liền không đồng dạng, bọn hắn rất rõ ràng Lữ Thụ có thể giết chết Nô Dung Nô Di đến cùng ý vị như thế nào. Đương kim lục đại cấp A là thế nhân chú ý nhất trọng điểm, thiên la địa võng hai vị, cơ kim hội một vị, còn có một vị tại tượng đảo di tích cùng Lý Huyền Nhất xuất thủ đến nay không biết cụ thể tin tức. Bắc Mỹ Phượng Hoàng xã Thánh Đồ tại Bắc Cực thành công tấn thăng, tín ngưỡng lý luận bộ một vị chủ giáo cũng thành công trên Bắc Băng Dương thành công tấn thăng. Đây mới là tu hành giới chân chính trọng đầu hí, có thể cũng không có nghĩa là cấp B quang mang sẽ bị bọn hắn toàn bộ che giấu. Cấp B y nguyên đại biểu cho tu hành giới sức chiến đấu cao nhất nhóm người kia. Mà như vậy a một vị thần tập cấp B cường giả lại bị thiên la địa võng một cái 17 tuổi cấp C cao thủ chém giết. Bản thân cái này chính là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Cho dù hiện tại vị thiếu niên này cao thủ bị đâm bỏ mình, nhưng tất cả mọi người phải nghiêm túc cân nhắc, thiên la địa võng đến cùng còn có bao nhiêu cái lại là thiếu niên thiên tài. Tất cả mọi người minh bạch, thiên la địa võng cùng thần tập đại chiến sắp đến, thiên la địa võng là cái dạng gì tổ chức tất cả mọi người tâm lý nắm chắc, gặp được loại chuyện này làm sao có thể nén giận, mà thiên la địa võng nội bộ tất cả mọi người bỗng nhiên cũng phẫn nộ, thần tập vậy mà treo thưởng chiến hữu của mình. Trong lúc nhất thời, thiên la địa võng nội bộ xin chiến thanh âm càng lúc càng lớn, phản phất một siêu nước đặt ở trên lửa không ngừng làm nóng, sau đó thẳng đến cái nào đó điểm, thủy trong nháy mầm non 55, tê sôi trào. Có người là đáng tiếc thiên la địa võng nội bộ một thiếu niên thiên tài chết yểu, thiếu niên này cấp C có thể giết cấp B, đến cấp B chẳng phải là có thể lên thiên. Ban đầu ở Lữ Thụ báo cáo công tác những cái kia hạng A tư chất các thiên tài cũng cảm thấy thế giới này bỗng nhiên rất không chân thực, làm sao mấy tháng trước còn tại thiếu niên ở trước mắt liền không có. Lấy Hách Chí Siêu cầm đầu lúc trước đêm khuya truy sát qua Lữ Thụ cùng Trần Tổ An kia hơn 100 người đứng tại Lưu Hải hẻm cửa tứ hợp viện yên tĩnh đứng trang nghiêm, gió thu một quyển, trong nội viện hạch đào cây lá cây bị cái này gió mát thổi ra tường viện, cuối cùng rơi vào Hách Chí Siêu trên bờ vai, một tiếng gọt kẹt cửa sân mở ra lộ ra Thạch Học Tấn thân ảnh, Thạch Học Tấn liền lũng lấy tay áo bình tĩnh hỏi, cần làm chuyện gì? Chúng ta muốn báo thù cho hắn, Hách Chí Siêu bình tĩnh nói. Thạch Học Tấn nhíu nhíu mày, các ngươi cùng hắn rất quen sao? Không quen. Lúc trước đuổi giết hắn về sau bọn hắn nói muốn mời hắn uống rượu tới. Nghĩ đến lúc uống rượu lại chỉnh hắn một thanh, kết quả rượu còn không có uống đến hắn liền đi, chúng ta nuốt không trôi một hơi này, Hách Chí Siêu nói, liền vì cái này, Thạch Học Tấn nhìn lên bầu trời, trở về đi, Nhiếp Thiên La tự do an bài. Cốc, Hách Chí Siêu bọn người nói đi thì đi, không có chút nào dây dưa dài dòng, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng loại chuyện này Nhiếp Đình so với bọn hắn càng không thể nhẫn. Vậy đại khái cũng là mọi người nguyện ý tại Nhiếp Đình dưới trướng hiệu tử lực nguyên nhân đi. Thạch Học Tấn chậm rãi ung dung trở lại trong nội viện nhìn xem ngồi trên ghế Nhiếp Đình cười nói, ngươi sợ là không nghĩ tới, tiểu tử kia tiện đi à nha lại còn có thể như thế được lòng người a. Nhiếp Đình ngẩng đầu nhìn hắn một chút, đây chẳng phải là vừa vặn. Vừa vặn cái gì, tại sao muốn được lòng người, chỉ có Thạch Học Tấn biết Nhiếp Đình ý tứ, thứ chín thiên la chi vị còn thẳng chỗ trống. Trần Bách Lý đứng tại Nam Tàng một chỗ nhà trước cửa sổ. Bỗng nhiên một cái tiếng chuông vang lên, lão đạo sĩ từ trong lồng ngực của mình lấy ra một bộ cảm ứng điện thoại di động tràn cảnh muốn bao nhiêu quái dị liền có bao nhiêu quái dị. Hắn nhìn thoáng qua trên màn hình điện thoại di động biểu hiện sổ truyền tin danh tự liền có chút không muốn kết nối, chỉ gặp trên màn hình thình lình viết, Trần gia không có tiền đồ nhất tiểu mập mạp, loại này siêu cấp lớn lên ghi chú. Do dự hơn 10 giây, Trần Bách Lý cuối cùng vẫn đưa di động nhận a, Tổ An a, có chuyện gì sao? Kết quả không đợi Trần Bách Lý kịp phản ứng, trong điện thoại Trần Tổ An liền một thanh nước mũi một thanh nước mắt kêu khóc nói, nhị gia gia, ngươi nhất định phải cho Lữ Thụ báo thù a, gọt bọn hắn nha. Trần Bách Lý cách điện thoại cũng có chút lo lắng Trần Tổ An đem nước mũi xoa tại chính mình áo choàng bên trên, lăn. Bắc Âu, núi non trùng điệp bên trong một tòa cung điện tại nửa năm trước đột ngột từ mặt đất mọc lên, quanh năm mây mù lượn lờ. Cũng chính là bởi vì tòa cung điện này bỗng nhiên xuất hiện, dãy núi kia bỗng nhiên đổi tên, được xưng A Sa Thần Sơn. Một hàng đội xe từ dưới núi hướng lên chạy, nơi này con đường bị tu kiến rộng rãi mà bằng phẳng, thần tộc tổ chức cho tới bây giờ cũng không thiếu tiền. Đội xe khi tiến vào dãy núi sau liền chậm dần tốc độ, những cái kia mây mù phản phất tấm bình phong thiên nhiên đang ngăn trở ngoại nhân thăm dò, trong cung điện đến cùng có cái gì, ở bên trong đám kia thần tộc tổ chức cường giả bình thường sinh hoạt đến cùng cái dạng gì, thủy chung là Bắc Âu dân chúng mưu cầu danh lợi chủ đề. Các lô bang bọn người từ tượng đảo sau khi ra ngoài cũng không có trước tiên trở về. Thẳng đến nửa tháng sau hôm nay mới rốt cục đến A Sa Thần Sơn, nhanh đến, các lô bang ngươi dọc theo con đường này cũng viết mấy phong thư, là chuẩn bị một hơi gửi ra ngoài sao, thần tộc cấp B cường giả đột nhiên hỏi, các lô bang ngượng ngùng cười cười, Ta muốn đem cuộc sống của ta cũng ghi chép lại cho hắn nhìn. Cấp B cường giả phiền muộn nhìn qua ngoài cửa sổ xe, cái này mẹ nó trở về các lô bang phụ thân biết còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Trong mây mù, cung điện hình dáng bỗng nhiên đập vào mi mắt, cung điện cửa chính bên cạnh hai tôn cao hơn 5 mét kỵ sĩ pho tượng hai tay hợp tại trước mặt ngã cầm một thanh trường kiếm trang nghiêm mà đứng, bọn chúng khoác lấy đồng nón trụ thiết giáp, TRUIENCUATUIVN. Có đôi khi bên trong thần tộc người đều phân biệt không ra cái này hai tôn kỵ sĩ đến cùng phải hay không pho tượng, có người khăng khăng bọn hắn từng tại trời tối người yên thời điểm đã nghe qua hai vị này cự nhân kỵ sĩ khôi giáp bên trong tiếng hít thở. Tất cả mọi người tại trước cung điện xuống xe, trước hướng hai vị này kỵ sĩ pho tượng hành lễ, bọn hắn cho rằng hai vị này kỵ sĩ có thể là nào đó hai vị tiên tổ, vẫn tại thủ hộ lấy thần tộc. Nhưng vào lúc này thần tộc cường giả bỗng nhiên tiếp vào điện thoại, còn không có nghe mấy giây liền nhíu mày đến, quay đầu nói với các lô bang, Thiên La Địa Võng Lữ Thụ bị đâm bỏ mình, đã xác định, Thiên La Địa Võng nội bộ chính thức ban bố tin tức, Thiên La Địa Võng cùng thần tập ở giữa chỉ sợ sẽ có một trận chiến. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Lữ Thụ bị đâm bỏ mình, hai ngày này bọn hắn mỗi ngày nghe các lô bang sách Lữ Thụ hơn 10 lần, làm sao lại bỗng nhiên không còn, ánh mắt của bọn hắn tất cả đều nhìn về phía các lô bang. Đã thấy các lô bang cúi đầu đứng lặng, tinh xảo gương mặt bởi vì cúi đầu mà bao phủ ở trong bóng tối nhìn không thấy biểu lộ. Sau một khắc thần tập cường giả bỗng nhiên gầm thét, lui lại, tất cả mọi người lui lại. Vừa chờ bọn hắn rời khỏi hơn 20 mét khoảng cách lúc, các lô bang trên thân chợt bộc phát ra cường đại lôi đình đem bên người cổ xe toàn bộ nổ tung, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Tất cả mọi người trông thấy các lô bang trong ánh mắt con người đều biến mất, chỉ có lôi đình, khi lôi đình tràn ra, tựa như nước mắt từ khuôn mặt rơi xuống dưới. Năng lượng khổng lồ ngay tại cửa cung điện trước bộc phát ra, ai cũng không nghĩ tới các lô bang ngay ở chỗ này bỗng nhiên từ cấp D nhất cử thức tỉnh cấp B tiên tổ thần tộc huyết mạch, thế nhưng là không ai cảm thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy đứng nơi đó, chỉ là cái vừa mới vĩnh không nơi yên sống yêu làm cho đau lòng người tiểu cô nương mà thôi.